Chương 1207, Thu Vũ tỷ tài nghệ trấn áp núi Mộc Long Giã. Đệ nhất nguyên tưởng rằng, chúng ta lớn nhất chắc trở đến từ chính tiểu tinh trang bị độ bền, bởi vì lại đi vị không gian hoàn toàn bị hài cốt thú vương áp chế dưới tình huống, trang bị mài mòn tất nhiên sẽ rất lợi hại, nhưng điều chúng ta vạn vạn được không đến là, so sánh chuyện phát sinh kế tiếp món, trang bị mài mòn độ vấn đề căn bản cũng không tính là gì, loại này không hề chạy chỗ có thể nói đối hám từng một lần để cho ta chiếm không ít tiện nghi, tiểu tinh ở ngồi tới trạng thái cùng tự. Thân đồng tường thiết bích ra chỉ dưới, thừa nhận thương tổn nhỏ vô cùng, coi như là kinh đảo phách ngạn mạnh mẽ như vậy sát chiêu cũng sẽ không để cho nàng rơi xuống 50 vạn trở lên lượng máu, coi như là đánh ra một kích chí mạng, cũng chỉ là cần băng vũ vô ưu một cái thần thánh trì rũ thuật có thể bù lại hơn nữa, bởi không cần chạy chỗ, cho nên ta giờ tờ S liền tương ứng tăng lên rất nhiều, dần dần nắm trong tay toàn bộ tiết tấu của chiến đấu lúc này, tiểu tĩnh cũng cười, hắc hắc, lại chứng kiến. KK biến thái lực công kích bảo bối thì hí hư nói, phi phàm đệ nhất chịu tên danh xứng với thực A, ta nghiến răng nghiến lợi, bản thân, ngươi đợi ta giết chết cái này bột sau đó, lập tức làm thịt ngươi bảo bối hơi ngẩn người, khoe miệng nặn ra một tia cười xấu xa, phát cho ta một cái để cho ta phun máu 3 lần tâm ngữ, thế nào làm ta đơn giản không nhìn nàng, nha đầu kia hiện tại buộc ta phạm tội đâu phía chúng ta đánh buột, một bên tiếp thu đến từ ngữ âm tần đạo hình ảnh, lúc này, bác đạo. Chi tâm chu vi đã tụ tập đại lượng ni ba người chơi, cầm đầu chính là chiêu nhật quân đoàn chủ lực, trong đó, núi Mộc Long Giã, núi Mộc Đồng, đi vào ni bang quốc tịch Thủy Trung Thương Nguyệt cùng mổ bụng tay đều ở đây, trong đó xem ra, mổ bụng tay cùng Thủy Trung Thương Nguyệt đây đối với Giã Huyên Ương ở trong tân quán đại chiến sau khi xong lại còn có thể lực, hiện tại lại đang trong trò chơi cùng chúng ta những thứ này nhiệt huyết sôi trào tung cửa thanh niên đấu tranh tới ma tại hạ nhất. Chiến sự nổi lên bốn phía, chúng ta liên minh bằng nhanh nhất độ lui về trong thành, căn bản trực tiếp tắt cửa thành, chiến cuồng người chơi đại đa số đều leo lên thành lâu, bắt đầu hướng hỏa pháo chung bỏ thêm vào đạn dược, đem pháo khẩu dồn dập tập trung ở tại những thứ này ni ba ngoạn ra hàng, đánh ra từng viên một gào thét hỏa đạn mà cơ hồ là cùng lúc đó, rào hoạt chiêu nhật chủ lực nhóm đã bắt đầu rút lui, làm cho dưới so sánh có chút vô tội ni bang tán nhân người chơi trở thành. Bất hạnh nhất vật hy sinh, loại này đủ để đem cao giai nở tờ cờ đập dục tử dục tiên hỏa pháo căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng thừa nhận, trong nháy mắt bị tạc được hồn phi phách tán, liền mục sư đều không biện pháp áp dụng thuật phục sinh tới cứu viện cứu mà cơ hồ là cùng lúc đó, chúng ta không chung bộ đội cũng xuất động, mảng lớn phi lang ở hộp dưới sự chỉ huy bằng nhanh nhất độ bay nhanh đến rồi ni ba ngoạn ra trên đỉnh đầu, dồn dập cầm trong tay đốt đạn pháo đập xuống, trong lúc nhất thời, cả phiến khu vực từng mánh nở hoa, màu đỏ thương tổn chữ số bắt đầu xoát bình, ni ba ngoạn ra tiếng kêu rên bên thai không dứt, người chết đói khắp nơi tràng diện trong nhấp nháy sinh thành đáng thương núi Mộc Đồng đồng học lại một lần nữa hoàn thành từ thoáng qua hồng nhan đến hồng nhan xương khô chuyển hóa, bị một cái đạn lạc ban trúng, nổ hương tiêu ngọc vẫn, tức giận đến núi Mộc Long Giã đồng học kém chút dương kiếm, tự sát tự tử lúc này, phỉ nhi làm chiến dịch tổng chỉ huy. Đứng ngạo nghễ trên cổng thành, băng diễm trên mặt không có một chút nụ cười, một đôi trong suốt trong ánh mắt tìm không được một điểm ở trong phòng làm việc nhiệt độ, dùng chỉ là người gây sự sắc khí, trong tay, thanh kia cường lực quay về ngọn thỉnh thoảng vung lên, chỉ huy huynh đệ cùng các cô em chiến đấu ta lao tỉ, độc luyến thu vũ đồng học lại một lần nữa biến thành hu nở dê hổ hải sản, cơ trong tay còn không có đổi huyết trạch kiếm đấu đá lung tung, dẫn theo gian khổ kỵ binh đoàn đem. Phong tuyến của đối phương trong nháy mắt xé nát không sai, đang không có tiểu tĩnh dưới tình huống, Vương Hoa Đông kiên quyết thi hành tiểu tĩnh mệnh lệnh, tất cả mọi người nghe theo độc luyến thu vũ điều khiển mà độc luyến thu vũ cái kia bẩm sinh băng hỏa lưỡng trọng thiên tính cách vào giờ khắc này trương hiển không bỏ sót, đối với ta là bởi vì yêu cho nên yêu, đối với ni ba người chơi, là bởi vì hận cho nên hận ở bay tán loạn trong chiến hỏa, độc luyến thu vũ rất nhanh cùng núi Mộc Long. Giã tao ngộ. Không đợi núi Mộc Long Giã thuyết nói, cái kia tiểu tặc mổ bụng tay đã vọt tới, cười ra nói, ha ha, đây không phải là không phải bình thường tình nhân cũ nha xem ta tới thu thập ngươi vừa dứt lời, một con khoái mã đột nhiên từ độc luyến thu vũ trước người sẽ qua, trường kiếm trong tay hung hăng đánh xuống, sắp mở thang tay đánh cho lão đảo một cái người vừa tới không phải là người khác, chính là quyết mệnh thiên hạ, Vương Hoa Đông cái này bong bong thiết hán mắt hổ trợn tròn. Phẫn nộ quát, ở đâu ra cẩu vật? Dám đến khiêu khích thu vũ tỷ, nhanh cờ mở nở cho lão tử nhận lấy cái chết mổ bụng tay thấy thế, không khỏi cười lạnh nói, nho nhỏ kỵ sĩ, không biết sống chết, nhìn ngươi mổ bụng tay ra ra mở ngực mổ bụng ngươi Vương Hoa Đông Hổ khu chấn động, không khỏi hỏi, ngươi kêu ai ông nội đâu mổ bụng tay không chút nghỉ ngợi nói, lão tử gọi ngươi đâu vì vậy. Trên chiến trường một mảnh cười vang mổ bụng tay lúc này mới ý thức được chính mình trúng Vương Hoa Đông bộ, trong lúc nhất thời nháo cái mặt đỏ hưởng cháu ngoan, ra ra ngày hôm nay liền thay ngươi bà nội khỏe tốt giáo huấn ngươi cái này không hiếu gì đó. Đang khi nói chuyện, Vương Hoa Đông đã thúc ngựa đánh tới mà cơ hồ là cùng lúc đó, núi Mộc Long Giã bên người hai cái kỵ sĩ cũng xông về độc luyến Thu Vũ thế nhưng, điên cuồng yêu cựu tiêu cùng bạo tuyết cuồng thiên hai người lại một tả một hưu giết đến. Rất mau đem bọn họ vây quanh, trong lúc nhất thời, song phương chém giết vừa rồi không nên mở tạo hình núi. Một đồng lúc này cũng sống lại, ngoan ngoãn bỏ đến lao công mình trên chiến mã, một đôi mắt phẫn uất nhìn chăm chú vào độc luyến Thu Vũ. Lao công, chính là cái này nữ nhân làm hại chúng ta sụp đổ ngươi muốn giết nàng núi Mộc Long Giã lạnh lùng nói. A đồng, không cần ngươi nói ta cũng sẽ giết chết của nàng mà giờ khắc này, độc luyến Thu Vũ sau lưng bên trên cũng ngồi một cái mục sư. Đó chính là kiếm ca băng ngưng, giọng nói của nàng dị thường băng lãnh, hừ hừ, chỉ đổ thừa các ngươi chiến hỏa. Không có ý chí tiến thủ, không nên trách người khác, nếu như trước đây tại Trung Quốc khu các ngươi bằng lòng an phận thủ thường một điểm, làm sao rơi vào hôm nay hạ chàng câm miệng tiểu nha đầu, chuyện của ta không cần dùng ngươi tới nói này nói kia núi Mộc Long Giã cuồng ngạo nói, độc luyến Thu Vũ, có dám hay không ta và đánh một trận độc luyến Thu Vũ thực sự là nữ trung hào kiệt. Giờ khác này quả thực để cho ta đều muốn cúng bái nàng cái này xinh đẹp tỷ tỷ lập tức thả người xuống ngựa, khen. Một tiếng rút ra huyết trạch kiếm, nạt nhỏ, tới A xem tỷ tỷ không ngừng nát vụn lỗ đờ di tờ của ngươi có câu nói là mạnh mẽ tỷ thủ hạ không yếu muội, kiếm ca băng ngưng cũng thả người xuống ngựa, dương lên trong tay pháp trưởng nói, hồ ly tinh, ngươi cho lão nương ta xuống tới, lão nương muốn một mình đấu ngươi núi Mộc Đồng không hề sợ hãi, bước nhanh xuống ngựa. Nha đầu chết tiệt kia, xem ta không phải sẽ rách miệng của ngươi bên này, đang khi nói chuyện độc luyến Thu Vũ đã vào chiều, nhị bước. Dưới chân nhìn như mất trật tự trên thực tế là lấy một loại vô cùng kỳ quái đường gãy chạy trô hướng phía đối phương tới gần núi Mộc Long Giã không cam lòng tỏ ra yếu kém, trường kiếm trong tay huy vũ thành phong trào, đồng nhiên quăng ra chính mình đắc ý nhất viễn trình khống kỹ năng tinh phong kiếm khí ngược lại. Ai cũng không nghĩ tới độc luyến Thu Vũ này đầy phương thức gì tách ra cái này kỹ năng nàng cư nhiên ở nơi này kiếm khí gần tới người một sát na, hai đầu gối hơi mềm nhũn, thân thể lui về phía sau đưa ngang một cái xinh đẹp ngửa ra sau, dựa vào làm người ta khó tin thân thể sự mềm dẻo độ tránh được lần này công kích ta ở ghi hình trông được quá sợ hãi, nằm cái ránh, tỷ đây là học với ai tiểu tinh ở một bên tiêu y hiệp như hoa, ngượng ngập nói. Theo ta là sương sở, nhưng là lẳng lặng, ngươi cùng tập thời điểm cho tới bây giờ đều không dùng qua một chiêu này A Đần ca ca, ta đó là có chút bảo lưu được không hơn nữa, ngươi như vậy vô lại, ta dùng chiêu này cũng vô dụng, vừa mới gần người ngươi bắt đầu tay long toàn múa đem ta khống chế được ta nhất thời không nói hình ảnh cắt ngươi trở lại trên chiến trường thời khắc này độc luyến Thu Vũ tránh được đối phương thế tiến công về sau, tả thủ kiếm đã sắp vén lên, căn bản không cho đối phương hòa hoãn cơ hội. Một cái thuận thế kiếm hỏa kỹ năng nhanh bay ra, chỉ thấy một đoàn hỏa vân lấy cực nhanh vận hành độ bay nhanh đến rồi đối phương trước người, trong nháy mắt đánh vào đối phương trên ngực 5788-2 một cái. Ngắn chỉ trệ 2 giây ký tự nhanh sinh thành tiếp đó, làm ta cảm giác giật mình sự tình xảy ra độc luyến Thu Vũ trên người trong nháy mắt toát ra từng chùm lạnh như băng kiếm khí, kiếm đấu khí bắt đầu tích xúc thế nhưng, kỹ năng này chỉ là xúc một cái giây đã bị nàng ngừng, ngay sau đó. Độc luyến Thu Vũ đột nhiên xông tới giết, mau dậy tay, một cái mạnh mẽ chặt chém hung hăng đáng ở tại đối phương trên đỉnh đầu liệt phong chém 7621-8 đối phương lại một lần nữa bị choáng rồi, lúc này đây, chọn. 3 giây đồng hồ kiếm đấu khí kỹ năng cực kỳ quỷ dị, độc luyến Thu Vũ cứng nhắc bỏ dở cái này kỹ năng về sau, đấu khí năng lượng chậm rãi hạ xuống, nhưng là ở núi Mộc Long Giã bị liệt phong chém mê muội sau đó, độc luyến Thu Vũ nhanh ngưng tụ năng lượng. Kiếm đấu khí lại điên cuồng đỉnh đi lên, kết quả lúc này đây, không đến 2 giây khí này cũng đã bị tràn đầy tiếp đó, nên tiếp núi Mộc Long Giã chỉ có thể là nước thái mùi vị, vừa ngoan vừa cay lại tờ mờ giờ tiên diễm độc luyến Thu Vũ cơ hồ là cắn. Thoái cương nha, trường kiếm trong tay ra sức chặt chém xuống tới, trong ánh mắt là mang theo vô cùng cựu hận, đi tìm chết. Đang khi nói chuyện, hai tiếng giòn vàng từ núi Mộc Long Dạ trên mũ giáp phát sinh. Tấn Phong chạm càn khôn một kích 489852-4208-57. Núi Mộc Long Dạ đã chung cái này hai lần trọng kích phía sau mới vừa thức tỉnh, đang muốn nâng tay lên cánh tay, chỉ tiếc đã quá muộn. Độc Luyến Thu Vũ ở càn khôn một kích bạo phát phía sau đột nhiên một cái nhanh mà thông thạo lật cổ tay. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt huy vũ xuống tới, lập tức bình cắt ở tại núi Mộc Long Dạ trên cổ. Tuôn ra một cái vị trí cực kỳ tinh chuẩn nhược điểm đánh chết 2059-52 không có ngồi cơi trạng thái. Núi Mộc Long Giã lượng máu nhiều lắm bất quá 1 triệu điểm. Bị Độc Luyến Thu Vũ liên tục công kích, lượng máu đã sớm rơi còn dư lại không có mấy. Cuối cùng này một kích là muốn hắn thân mệnh. Núi Mộc Long Giã ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Nơi cổ xuất hiện một đạo chỉnh tề lề sách, đầu là chậm rãi từ trên. Cổ hạ xuống, tiên huyết theo không có thố lộ lỗ cổ điên cuồng phun tung tóe đi ra. Cả người cụt hứng ngã xuống đất, cúp cả chàng chiến đấu, liền nửa phút cũng không có liền kết thúc. Thế nhưng, Độc Luyến Thu Vũ như cũ phẫn nộ khó giản, cất bước tiến lên, một cước đá bay núi Mộc Long Giã đầu. Lúc này, núi Mộc Đồng chứng kiến chồng của mình ngủm, cực kỳ tức giận, giương lên trong tay pháp trượng ném cho Độc Luyến Thu Vũ một cái lôi điện, cả giận nói, mụ già, ngươi muốn chết cũng là giờ khắc này, vô. Số ni bang người chơi đã đem Độc Luyến Thu Vũ bao bọc vây quanh nhưng mà, khiến cho người khó tin là, bởi chúng ta cùng ni bang người chơi là đối địch, cộng thêm núi Mộc Long Giã quân hàm đủ cao, cho nên bị Độc Luyến Thu Vũ đánh chết sau đó, cư nhiên đem Độc Luyến Thu Vũ vốn là phải nhanh đẩy đến 210 đẳng cấp trong nháy mắt đỉnh đầy. Độc Luyến Thu Vũ như kỳ tích ở giờ phút quan trọng này vọt tới 210 cấp. Nhìn cái này lóng lánh ánh sáng màu vàng trong nháy mắt chút xuống Độc Luyến Thu Vũ quanh thân, chung quanh ni bang người chơi đều thấy choáng. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Độc Luyến Thu Vũ là ở giờ khắc này cười lạnh từ trong túi đeo lưng chậm rãi lấy ra thanh kia ở ni bang ẩn tàng địa đồ bên trên lấy được cấp vũ khí, khanh một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, nộ kiếm lanh chỉ chung quanh ni bang người chơi, lông cừu mọc trên thân cừu, xem ra, La Sinh môn chi nhận dưới, tất nhiên trước phải độ các ngươi những thứ này không biết sống chết ni bang tiểu quỷ.